Từ ác phi thành ác hậu, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nữ, con có biết mẫu thân đã rất nhớ con không? Tiểu nữ ngốc, hoàng hậu vừa tải xong mớ kiến thức dày như sách liền phóng như bay đến nàng, làm nàng đến trở tay cũng không kịp, chỉ dám len lén thì thầm với Tề Mặc. Mau mau cứu thiếp, thiếp sắp không thở nổi rồi, người cứ ôm khư khư ta mãi. Nàng oán trách nhìn Tề Mặc vẫn ung dung đứng thẳng, vệt đỏ trên thoáng vẫn còn ửng hồng khiến lòng nàng chua xót không thôi. Mẫu thân, nàng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hoàng hậu, dịu dàng cười mỉm, phát ra vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Bạch Dạ con kêu ta, nàng ta là ai vậy mẫu thân? À, ý con là Hoàng Nhi, nàng ta là muội muội của con, bổn cung. Mẫu hậu, con muốn nghiêm phạt nàng vì thiếu quy nghiêm làm mất quy củ hoàng gia, người biết Tề Mặc rất có uy danh như thế còn ra thể thống gì? Mấy lời này nghe loáng thoáng chỉ nghe nàng thật hiền lành dạy dỗ lại muội muội, nhưng nếu cảm nhận rõ ý tứ này của nàng là sắc bén cơ đi hoàng tình. Chỉ là Tề Mặc mới đích thực nghe được, còn lại đều nghĩ thong dong mà mặc kệ. Cái này, bổn cung, ỉ chết rồi, không ổn, ta nghĩ mình nên xuất chiêu thôi, hỗn láo như vậy, huống hồ cả gan đánh phu quân ta. Tề Mặc là thiếp không thể giúp chàng minh oan, thiếp không làm gì được để dạy dỗ muội muội, rất lâu gặp lại được ca ca thì không ý tứ gì, Tề Mặc xin lỗi. Không đợi hoàng hậu nàng ta dò xét, nàng chạy như phi về bên Tề Mặc, lao thẳng vào vòng ngực ấm áp, ôm chặt lấy hai bên eo hắn, kỳ thực cô rất thấp, khoảng chừng 1m7 đã là cao, hắn lại cao đến gần 1m9 khiến nàng bị áp đảo. Nàng nhỏ bé núp vào lòng ngực vĩ đại, ra sức cọ cọ vào người hắn, nước mắt không ngừng tuôn ra. Hắn thấy một màn như vậy, liền phối hợp mà diễn theo, một tay siết chặt thân hình bé nhỏ, một tay ôn nhu xoa xoa đầu mèo con trước mắt. Hoàng hậu vừa chấn động khi nghe tin hoàng tình đánh vương gia, chú ý thấy vết đỏ hoe vẫn còn in kha khá đậm trên mặt hắn, lưng cũng theo hoàng thượng mà ứa ra mồ hôi lạnh không ngừng. Hoàng Nhi, hôm nay ngươi lớn mật dám gọi tỷ tỷ là tiện tỷ, gọi vương gia Tề Mặc là xúc sinh đã thế còn đánh vương gia, từ hôm nay trở đi mỗi ngày ngươi đều đọc hết bảng quy củ cho ta. Nghe đến đây, mặt nàng ta trắng đến rợn tóc gáy, bảng quy củ rất dày, ngày nào cũng đọc có nước mà cắn lưỡi. Không, nàng không muốn a, chép này làm thêm trích nên hơi ngắn a, cách chương.